Chương 8, thiếu niên thần bí. Hợp điện thoại di động, chập mang theo nụ cười hướng phía cả ly gì cảng đi tới. Chật hẹp đường nhỏ khắp nơi treo tắm hảo quần áo và đồ dùng hàng ngày, phòng ở bên ngoài để chậu hoa, mang theo xạ đỉn đảo đặc biệt phong vị vật kiến trúc không phải hiện lên tầm mắt. Khắc đá cùng điêu khắc ở chỗ này nhìn mãi quen mắt. Ở nơi này bình thản mà xưa cũ cảnh sắc, chập tâm tình cũng trở nên nhu hòa. Một đường đi về phía trước, dựa theo trước hỏi đường lấy được tình báo, hắn đi tới một tòa giáo đường Đa Ma giáo đường. Đa Ma Thánh Đường là Italy nổi tiếng nhất giáo đường một trong, truyền thuyết 12635, một vị thần phụ ở trấn Tây Nam Bộ Sèn Nạ Trấn, chứng kiến trải qua hắn chúc phúc thánh bánh xuất hiện một giọt máu, một nhị cửu linh năm vì kỷ niệm cái này thần tích chỉ có thành lập thánh đường, thẳng đến thế kỷ thứ tư chỉ có hoàng công, chính diện phù điêu là mới. Cựu ước thánh kinh tối hậu thẩm phán thanh đồng ô là ra cắt dạ chế luyện đá cẩm thạch thánh mâu giống như, bị sáu cái thiên sứ vây quanh. Tư thế tương đương ưu mỹ. Bên trong giáo đường bộ phận từ chống đỡ tròn cổng vòm vòng tròn lớn trụ cách thành ba dư cờ đường. Bên phải hành lang có một mới nhà thờ, mặt vách có lấy thánh kinh khải huyền vì đề tài tác phẩm. Giáo đường phía bên phải mặt vách có sống lại cùng địa ngục hai bức tác phẩm, bích họa mặt có hồ mẹ, đạn thờ đám người tượng đồng. Bên trong giáo đường kính màu cửa sổ là thế kỷ thứ tư tác phẩm, cao 16 công xích, chiều rộng 4 công xích, cùng sở hữu 44 bức họa, miêu tả là cùng cái này giáo đường có liên quan thần học giả. Cái này bên trong bích họa còn có Đức Mẹ Maria cuộc đời, cùng với trang sức ở trần nhà quang diệu Maria, là xạ đỉn đảo nổi tiếng nhất danh thắng một trong. Chắc ở trước giáo đường rộng thùng thình mỹ lệ sân rộng đi dạo một hồi, phách không ít tuyệt đẹp ảnh chụp. Mua vài cái tiểu vật phẩm trang sức làm vật kỷ niệm sau, chỉ có tiếp tục hướng phía cả lì dị cảng đi tới từ cửa ra vị trí, đã có thể liếc nhìn cả lì dị cảng. Xa xa nhìn lại, Mỹ lệ ngọc lục bảo vệ đại hải vô biên vô hạn. Như thế Mỹ lệ đại hải, ở Nhật Bản là tuyệt đối không thấy được. Tự nhiên mà vậy tâm lý kích động, cước bộ cũng từng bước tăng nhanh. Đi lấy thông La Mã chứ danh đại đạo, chắc hướng phía đại hải chạy đi, tâm cũng giống như trở nên rộng tự do. Đang ở đi tới cạnh biển, dọc theo bãi biển tản bộ thời điểm, chắc ánh mắt bị một cái đột nhiên hiện lên khỏe mắt bóng người hấp dẫn. Ở một cái cùng loại thương khố vật kiến trúc tưởng, một thiếu niên đang dựa vào nơi đó, hướng về biển khơi đối diện nhìn lại. Hắn có loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Nói hắn rách rách dưới dưới có thể có chút thất lễ, thế nhưng hắn mặc áo khoác liền đúng như vậy biểu hiện ra. Ước đoán trước đây chắc là màu trắng đi, thế nhưng bây giờ là bẩn bẩn màu trà. Ý phục bản thân cũng có chút nát vụn, cùng với nói là cái này cảng đường phố phục sức, vậy càng như là ở sa mạc ốc đảo bên trong mặc phục sức. Đại khái là chừng 14-15 tuổi, đen nhánh tóc dài đến rồi bả vai, màu da là màu ngà, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn dáng dấp vô cùng mỹ hình. Ngũ quan vô cùng đoan chính, có điểm trung tính cảm giác, coi như ở nghệ nhân bên trong cũng chưa từng thấy giống như hắn ít như vậy năm. Dùng Nhật Bản một loại đặc thù tên để miêu tả nói, chính là ngụy nương đi, hơn nữa còn là có chứa chính thái thuộc tính cực phẩm. Đáng tiếc, chắc cũng không có phương diện hứng thú, lõ lì hoặc là ấu nữ nhưng thật ra ai đến cũng không tự tuyệt. Cái này thần kỳ thiếu niên hấp dẫn hắn, cũng không phải là tinh này chỉ được giống như tác phẩm nghệ thuật vậy bề ngoài, mà là trong cơ thể hắn tồn tại. Khi nhìn đến cái này cái dị thường tuấn mỹ thiếu niên trong nháy mắt đó, hắn từ đối phương trong cơ thể. Cảm thấy một cùng mình rất giống nhau khí tức. Xa xa giỏi hơn nhân loại chi, cao thượng mà nhân vật vĩ đại đi ra tản bộ thực sự là quá đúng, chẳng những ăn vào mỹ vị thức ăn, còn trực tiếp gặp cùng thần bí có liên quan tồn tại. Chẳng lẽ nói, cái này thế giới nữ thần may mắn đã ở chiếu cô ta sao chẳng phát hiện mình từ phụ xuống đến cái này thế giới tới nay, vận khí tựa hồ vẫn luôn rất tốt. Vừa mới đột phá tinh bích, liền phát hiện một khung máy bay ngồi một gã vương chọn người. Thành công đại nhập thân phận của hắn, dung nhập cái này thế giới sau, lại phát hiện tờ rổ mẹ tờ giật đa phiến, trực tiếp làm hắn thu được ở cái này thế giới người thứ nhất bản chất lấy trộm. Sau khi ra ngoài, một ly nồng nặc cây cà phê, một cái mỹ vị sandwich, thỏa mãn hắn miệng lươi chi dục. Hiện tại, cái này cái thế giới thần bí mật sườn tồn tại, lại xuất hiện tại trước mắt mình. Đi dò xét một ra tự mình tiến tới đến cái này thế giới. Lần đầu tiếp xúc thần bí theo chắc đi vào, người thiếu niên kia tựa hồ cũng chú ý tới chắc, ánh mắt bắt đầu di động, thẳng hướng phía hắn nhìn lại. Sau đó hắn nở nụ cười. 4. Sáu sáu hắn đang dùng giống như đã từng quen biết ngôn ngữ nói. Cái này không phải Anh ngữ, cũng không phải tiếng Y, mà là một loại càng thêm cổ xưa, ở phương Đông xa xôi đã từng truyền lưu một loại ngôn ngữ. Chập trong trí nhớ từng nghe quá, nhưng khi đó hắn là sử dụng là vạn năng phiên dịch diện ý nói như vậy, vì vậy lúc này hắn căn bản là không có cách lý giải thiếu niên ở trước mắt muốn biểu đạt ý tứ. Người thứ nhất tiếp xúc được thần bí, kết quả lại ngôn ngữ không thông, phiền thoái lẽ nào để cho ta trực tiếp dùng lấy trộm năng lực, đưa hắn thần bí đoạt vào tay. Nói thật, đối với lần đầu tiên gặp mặt người liền ăn cắp đối phương đồ đạc, loại này sự tình chập thật đúng là làm không được. Đương nhiên, nếu như là địch nhân, đồng thời nằm ở chiến đấu cha NG Thà Y, vậy chớ bản những thứ khác. Muốn động thủ sao chập âm thầm lắc đầu, cái gì cũng không tin tưởng liền khơi mào tranh chấp, cũng không tránh khỏi quá chẳng phân biệt được nặng nhẹ, thử trước một chút xem có thể hay không giao lưu đi. Hắn đầu tiên dùng Nhật ngữ nói rằng, xin lỗi. Ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Nhật ngữ hiểu không Trung văn cùng Anh văn cũng được sau đó lại dùng Trung văn cùng Anh ngữ lặp lại một bên. Thiếu niên mỉm cười, tựa hồ cảm thấy chập tương đương thú vị. Ô a, xin lỗi a như vậy thì dựa theo ngươi lưu nghi mà nói chuyện đi. Sau đó đột nhiên hay dùng lưu loát Nhật ngữ đáp lại. Chắc không còn gì để nói, chỉ có thể thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Người kia... Khó đạo nhất thẳng đang đùa ta sao cũng không biết hắn là hay không hiểu dù gì trong mắt bất mãn, thiếu niên vòng quanh hắn đi vài vòng, mùi tựa hồ đang ngửi hắn người mùi vị. Chắc không khỏi cũng nghe nghe, sau đó hỏi. Làm sao vậy, cơ thể của ta cái gì kỳ quái địa phương sao không phải, cũng không phải là cái gì rất trọng yếu sự tình á ngươi chung quanh thân thể quấn vòng quanh một kỳ diệu mùi vị không phải, phải nói là mùi A đối với cái này có điểm chú ý. Mời không cần để trong lòng thiếu niên thanh âm không có nam tạ cản cao như vậy, trung tính giọng nam trung âm vực đi. Mùi vị ta cảm thấy cho ta không có bẩn như vậy đi. Rất thúi sao còn tưởng rằng bị phát hiện thân phận chân thật, không nghĩ tới cũng là cái này. Không có gì. Ngươi coi như là ta thất lễ. Hỏi ngươi như vậy lời kỳ quái. Hướng về phía vẻ mặt buồn bực chắc, thiếu niên lãng lăng nói. Mặc dù nhưng vấn đề của thiếu niên này đối với người xa lạ mà nói quả thực rất thất lễ, khả đồng dạng đang ở truy tầm cái này cái thế giới thần bí mất chắc, lại tựa hồ như có thể lý giải thiếu niên quỷ dị hành vi. Bởi vì bọn họ là cùng loại.